Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 651, sau cùng phòng ngự. Hrimthor vì Asgard tu tập tường thành đã là mấy trăm năm trước sự tình. Odin không có nhiều như vậy thời gian rỗi chú ý một cái nho nhỏ thợ đá. Đã sớm đem chuyện này quên mất không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng liền khuyết thiếu ứng đối chuẩn bị. Sắp đến đầu đến mới nghĩ ngăn cản Freyr pháp thuật đã tới không kịp. Odin chỉ có thể hạ lệnh Asgard quân coi giữ mau chóng từ trên tường thành triệt hạ đến. Để tránh bị Freyr pháp thuật tác động đến. Odin nghĩ gốc giả. Hắn coi là Freyr tại chuẩn bị pháp thuật là đặc biệt nhằm vào tường thành nhược điểm cỡ lớn công. Kích pháp thuật. Freyr cũng không có đem Warner thần tộc ma pháp tất cả phân tích đều nói cho Odin. Freyr có thể nhìn ra manh mối đối với Odin đến nói 10 phần mờ mịt. Làm Vader vội vã thúc giục Thor cùng tất cả binh sĩ lúc rời đi. Freyr pháp thuật rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Màu xanh biếc to lớn phù văn trận bị Freyr giang hai tay ra đưa lên lưng chừng bầu trời. Nàng khắc ấn tại trên hai tay thân thể phù văn đồng điệu lấp lóe ra ánh sáng mang. Phù văn trận dần dần lên cao, bao phủ tại Asgard thành phía trên. Odin từ kim cung bên trong đi ra, trận địa sẵn sàng nhìn lên bầu trời pháp trận, vượt quá Asgard một phương đoán trước. Frey pháp trận giống như nước gợn sóng dần dần tán đi. Xem ra tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Odin ngạc nhiên, đem giơ cao gung nia để xuống. Liền cái này, hai đồ, vừa rồi pháp thuật tạo thành hiệu quả gì? Ta, không xác định, hai đồ đang dùng hai mắt liếc nhìn chiến trường. Một lát không thể phát hiện cái gì dị thường. Không đúng, mới vừa từ trên tường thành triệt hạ đến Vader sắc mặt đột biến. Các người nhìn tường thành. Khắc họa tại bức tường bên trong phù văn mất đi hiệu lực. Lá sâu từ Nidhogg trên lưng nhảy xuống. Hạ xuống Freyr cùng Ustaha bên người. Là thời điểm, dựa theo kế hoạch phát động tổng tiến công đi. T. Nghe được mí mia phiên dịch. Sớm đã chờ không nổi, Jormungandr cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Ầm ầm, to lớn đầu rắn trùng điệp đâm vào cao ngất trên tường thành. Cùng lúc trước khác biệt, lần này Jormungandr thuận lợi đánh vỡ tường thành, thế giới chi xà dẫn đầu đánh vào Asgard ngoại thành khu. A, cứu mạng a, một bộ phận cấp thấp thần linh nguyên bản còn tự tin tại tự mình mái nhà xem náo nhiệt. Đột nhiên xông vào nội thành cự xà để bọn hắn dọa đến run chân. Vội vàng tránh về nhà của mình. Giống, tiến công. Nidhogg cũng mang theo chính mình long tộc đồng bào cùng đại xà bộ hạ cùng nhau phát động công. Kích, lộng lẫy Asgard trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền bị long tức liệt diễm nhóm lửa. Trùng thiên ánh lửa để cự nhân cùng Warner thần tộc liên quân sĩ khí lấy được cổ vũ. Tại đám cự thú trùng kích thành thị lúc, Freyr cùng Ustaha phân biệt chỉ huy riêng phần mình bộ đội vây quanh còn lại ba môn. Đồng thời đối với Asgard bốn cửa thành chế tạo áp lực. Chính diện chiến trường không cần lá sâu đến lo nghĩ. Tại tường thành phù văn mất đi hiệu lực về sau. Phản kháng tổ chức đám người chia bốn tổ. Đồng thời hướng Asgard khắc rõ thủ hộ phù văn bốn tòa thần điện xuất phát. Lực cơ động mạnh nhất Freyr xuất lĩnh Valkyrie tiến về khoảng cách cửa nam xa nhất phương Bắc thần. Điện cùng anh linh điện. Chân ngắn Kratos cùng Atreus phụ cận tiến về nam bộ thần điện. Lá sâu một mình tiến về tây bộ thần điện. Emma thì là cùng Skadi cùng nhau chạy tới đông bộ thần điện. Tama Monomae cùng Fenrir không có đi theo Emma cùng một chỗ hành động. Một người một sói đứng tại vỡ vụn Asgard ngoài cửa nam. Cùng đầy người bốc hỏa sơ tơ cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Hỏa hình nhân vương sơ tơ bên người cắm một cái hừng hực thiêu đốt liệt diễm cự kiếm. Cự kiếm chung quanh cháy đen thổ địa không có một ngọn cỏ. tất cả cự nhân đều tại Ustaha thống nhất chỉ huy dưới bắt đầu hành động. Chỉ có Surtur bị yêu cầu tiếp tục chờ đợi. Odin đặc biệt vì chư thần hoàng hôn chiến tranh chuẩn bị phù văn kết giới vẫn còn. Kết giới này là tính nhắm vào vì Surtur chế tạo riêng. Có cấp bậc cao nhất phòng cháy hiệu quả. Tiến vào sau cùng chiến đấu trên đường phố giai đoạn, Odin đã không còn giữ lại chút nào. Chữ hàng nhiều năm anh linh chiến sĩ giống như là thủy triều từ kim cung bên trong tuôn ra. Những thứ này tinh nhuệ chiến sĩ có thứ tự bắt đầu phối hợp săn giết cự thú. Yomungander không phải anh linh chiến sĩ có thể ngăn cản, thậm chí không cần đặc biệt nhằm vào bọn họ. Chỉ là cứng cỏi ra rắn liền để anh linh chiến sĩ thúc thủ vô sách. Xuẩn rắn, nhìn bên này, tại lôi đình tiếng nổ bên trong, một thanh, tiểu tiểu, chiến truy đột nhiên nện ở Yomungander chán mặt bên. T, nhập thể lôi điện để Yomungander phát ra thống khổ gầm rú. Nó đã biết tập kích mình người là ai. Tho cùng Yomungander. Cái này đối với số mệnh bên trong tử địch rốt cục bắt đầu chính diện đối quyết. Asgard trên không bị u ám lôi vân bao trùm. Lúc buổi sáng sắc trời liền trở nên 10 phần ảm đạm. Phảng phất đang tỏ rõ lấy Asgard u ám tiền cảnh. Âm âm, toàn lực xuất thủ Thor từ không trung đưa tới mấy chục đạo thô to lôi đình. Mỗi một đạo đều nhắm ngay Yomungandr rơi xuống. Nhưng mãng phu tho lực khống chế thực tế đáng lo. Đại bộ phận lôi đình trước khi rơi xuống đất liền lệch khỏi quỹ đạo. Những thứ này nộ lôi nhập vào Nidhogg mang tới bầy rắn bên trong. Bất hạnh chúng chiêu đại xà bị điện giật đến toàn thân cháy đen. Sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Tho nắm giữ cùng cự hình sinh vật chiến đấu phong phú kinh nghiệm. Nhưng Yomungandr hình thể với hắn mà nói cũng có chút vượt chỉ tiêu. Xuyên qua thời gian trước đó cùng một cái khác Thor giao chiến lúc. Yomungandr quy cách xa xa không có khoa trương như vậy. Ngay lúc đó nó vẫn chỉ là một cái tiểu xa. Thor từ không trung đánh xuống lôi đình không thể nói đối với Yomungandr hoàn toàn vô hiệu. Nhưng ít ra sẽ không dễ dàng đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Một người một rắn giao chiến quá trình như là thiên tai quá cảnh. Những người khác theo bản năng rời xa bọn hắn chiến trường. Mặc cho đánh điên Thor cùng Yomungandr chậm rãi chiến đấu. Ngang, Nidhogg hướng vào phía trong thành khu phun ra nhiệt độ siêu cao long tức bị Odin kết giới keng. Xuống dưới, phòng cháy điểm đầy kết giới để lấy Nidhogg cầm đầu cự long cầm nội thành khu không có biện pháp. Cùng lúc đó, Freyr vỗ mất mà được lại hai cánh, bằng nhanh nhất tốc độ tự mình chạy tới anh linh điện bài trừ Odin pháp thuật. Sigrun thì là dẫn đầu tuyệt đại bộ phận Valkyrie chạy tới phương Bắc thần điện phá hủy phù văn. Cái khác ba tổ người cũng gần như đồng thời đến ở vào trong ngoài thành khu chỗ giao giới bốn góc. Phù văn thần điện, Krathus cùng Achoi tại phương Nam thần điện gặp đối thủ cũ. Rừng rậm chi thần Vader, tường thành bị phá về sau, phòng thủ chỉ huy đã mất đi ý nghĩa, trà đạp thành khu cự thú để Vader nghĩ không ra biện pháp gì đến ngăn cản. Hy vọng duy nhất là giữ vững duy trì kết giới thần điện. Chuyện sau đó chỉ có thể về sau lại nói, đem thủ thành binh sĩ toàn bộ đưa vào trong kết giới chờ lệnh. Khoảng cách năm bộ tường thành gần nhất Vader trực tiếp đi vào phương Nam thần điện. Chờ đợi tất nhiên sẽ tới kẻ xông vào. Kẻ xông vào, nghĩ phá hư phù văn, đánh với ta một trận. Nói chuyện không lưu loát rừng rậm chi thần giơ lên trong tay chất gỗ trường. Thương chỉ hướng Kratos, hắn ẩn chứa một loại nào đó giác ngộ ngẩng cao chiến ý để Kratos không dám thất lễ. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, rừng rậm chi thần Vader, tới đi, quyết đấu, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.